Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Các sư thầy, các sư già, các sư cô, thưa quý Phật tử, thì câu này Chương Hiếu tóm tắt cũng ngắn gọn thôi. Thì ông ta thắc mắc pháp môn tịnh độ đã trùm khắp ba căn, lợi ích rất lớn, sao hồi xưa Thế Tôn ở tại thế sao ông nói tịnh độ, đừng có nói mấy cái môn khác, nói tịnh độ không đi thì sẽ lợi ích nhiều, chứ nói nhiều quá bây giờ thành ra những người ta học Phật Pháp vào người ta không gặp tịnh độ tông thì người ta mất lợi ích. Thì hỏi như thế thì Ngài Ấn Quang bảo là Đức Phật là chúng ta biết trí tuệ lắm, mà Pháp của Phật là độ hết chúng sanh, cho nên có những người căn tánh không có hợp với tịnh tông đâu, không phải ai cũng hợp, cho nên Thế Tôn phải dùng nhiều phương tiện để dẫn dắt. Cũng như là mật tông đó thì ở trên núi cao bên Tây Tạng thì hợp dữ lắm. Tại núi cao người nhỏ bé lắm, nếu không có những cái tiếng trì chú linh thiêng như thế thì khó mà có thể an tâm được. Nơi đó linh thiêng lắm, cho nên là hoặc là thiền tông, có những vị người ta tu nhiều đời rồi thì ra đời Thế Tôn dạy thiền tông tu có vài chục năm minh tâm kiến tánh ra sanh tử nhanh lắm. Có những người thì học giáo môn giỏi lắm, giống như kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, kinh Hoa Nghiêm, họ học thì họ có thể giải thoát được. Đó là một số người ở trong thời chánh pháp và tượng pháp. Mà vào sâu mạt pháp thì mới vào mạt pháp thiền tông cũng còn mạnh lắm, tới bây giờ thì yếu rồi đó. Thì bởi vậy Thế Tôn mới nói là thời mạt thì nên tu tịnh độ. Thế Tôn có nói như thế, nhưng mà thời chánh pháp thì nói nhiều môn lắm để cho chúng sanh được lợi ích hết. Đó là tình thương của Thế Tôn đối với chúng sanh, là căn tánh nào cũng độ hết, chứ không phải riêng cái người có tịnh độ tông riêng của mình đâu. Nhưng mà thời mạt thì Thế Tôn bảo tịnh độ là hạng nhất mà. Trong kinh Phật nói như thế, tịnh độ thời mạt pháp thì chúng sanh có thể nương tựa. Cho nên mình bây giờ thời mạt thì y theo tịnh độ tông tu thì mình sẽ thấy dễ. Nó như những gì Chương Hiếu học tịnh tông thì thấy dễ lắm, chứ nếu mà thiền tông thì chúng ta học không nổi đâu. Đó. Như Chương Hiếu học cũng không nổi. Hồi đó Chương Hiếu học thiền 7 năm, học của Ngài Hư Vân, học tham thời đầu, không có nhập được đó quý vị, không tu nổi rồi. Thì sau này tu tịnh độ mới biết là dễ quá. Mà chẳng phải Chân Hiếu thấy dễ đâu, tất cả các vị đều thấy nó dễ đó. Tại vì Nam Mô A Di Đà Phật đọc ra dễ lắm, dễ đọc lắm. Chỉ có cái là học cho nó thâm sâu để nó vào trái tim của mình. Rồi thực hành thì thứ nhất là hết phiền não. Nếu như mà tịnh niệm nói tiếp đó, nhiếp trọn sáu căn, có nghĩa là cái tiếng Phật hiệu rành rẽ phân minh đó, thì niệm một thời gian thì nghiệp tiêu trí rạng mà. Ngài nói như thế, niệm không có lâu đâu, một thời gian thôi thì nghiệp chướng sẽ tiêu tan, thì cái tâm của chúng ta sẽ rạng, hiểu rõ kinh pháp, tự nhiên đó, cái trí tuệ nó phát sanh. Đó là do cái tâm tịnh. Tâm tịnh thì cái lý nó sẽ thông, tâm an lý đắc nó vậy. Thì đầu tiên thì niệm cho rành rẽ từng câu từng chữ đó, các căn đừng có bị động. Đứng cũng được, đi cũng được, ngồi cũng được, nhưng mà cái tiếng Phật hiệu phân minh mà tin tưởng niệm như thế, mà niệm nhiều, niệm cho thành tâm thì không bao lâu đâu, nghiệp chướng sẽ tiêu tan hết đó. Thì mở dấu ngoặc, thí dụ như có những người sống chung với nhau, cứ phiền não với nhau hoài. Chương Hiếu cũng có ở chùa lâu, Chương Hiếu cũng biết. Thì nhìn cuộc đời thì mình thấy là mỗi người có cái mỗi cái nghiệp. Nhiều khi gọi là không có thích nhau, cứ ở gần rất là khổ mà. Phật cũng nói như thế, nó khổ mà. Thì học của Ngài Ấn Quang á, lấy khổ làm thuốc đó. Cho nên ở chung với nhau mà có gặp những cái không thương nhau, ghét nhau mà cứ ở gặp nhau là thấy khổ, thì cứ học theo Ngài Địa Tạng, học theo Bồ Tát. Khi gặp cái người đó, chánh niệm vững vàng đó, đừng tạo nghiệp, luyện, lấy người đó để luyện, trừ cái lòng mà phiền não cho mình. Thì luyện tới lúc rồi thì gặp thì cũng cười hè hè thôi. đó là cái cách mà để giải thoát, là lấy những cái khó khăn đó để luyện tập con người mình. Mà phải có chí lắm và phải có từ bi lắm, mà muốn giải thoát lắm, chứ không mấy khổ quá. Gặp ở như vậy khổ quá. Nhưng mà xin thưa là nơi nào cũng có trường hợp như thế. Vào chùa nào cũng vậy đó. Mà gia đình, hiếm có gia đình nào mà có thể thương nhau hết, không có vấn đề đâu. Cũng có mà, cũng không phải là dễ tìm. Cũng lâu lâu cũng thấy gia đình từ lớn tới nhỏ thương nhau, còn thường thường là cứ chống với nhau đó, chia phe. Cho nên là lấy cái đó làm thuốc để vãng sanh. Bây giờ thoát không khỏi, có nghĩa là học nhân quả. Mình chửi mắng người ta nhiều quá, giờ gặp thì người ta sẽ ghét mình. Đúng rồi, kiếp xưa cũng ăn thịt dữ quá mà, ăn thịt của người ta, giờ người ta gặp hỏi người ta sao thương mình nổi đó. Nên mình sát sanh ăn thịt là quả báo nặng lắm. Nhưng mình chửi mắng người ta quá đó, thì kiếp này gặp một cái hết chạy đó, chạy không thoát mà. Nhiều khi mình nghĩ thôi bỏ chỗ này đi chỗ khác ở, đi lại chỗ khác gặp cái người dữ hơn nó còn làm khổ hơn nữa. Cho nên là ở thế gian là khổ, tuy khổ nhưng mà học Phật Pháp cầu vãng sanh, luyện tập. Luyện tập tới mức nào đó tâm mình sẽ tự tại hơn. Nhưng mà quả thật là khó, nếu mà trường hợp nó xảy ra với mình, khó khăn lắm. Nhưng mà khó không phải là sẽ buồn đâu. Khó học Phật Pháp thì sẽ có cái tâm, có lúc nó sẽ mở ra được, nó thông suốt được, là nhân quả báo ứng nó thông suốt được. Rồi niệm Phật, niệm tới lúc nào nghiệp nó tan, người ta gặp ta hết la hết mắng đó. Còn la thì gặp thì phải chánh niệm, bởi vì gặp người đó tu giỏi lắm, không dám hở ra, mà hở ra là phiền não nó nổi dậy sao đó. Thế 1 tới 10 rành rẽ từng câu tiếng Phật hiệu, đây là thứ nhất này nha, thứ hai này nha đó, thì chúng ta niệm để cái tâm định tĩnh, rồi lấy cái người đó làm thầy. Câu hỏi này hay lắm thưa quý vị, mà người thông thường cứ hiểu lầm. Cứ người ta bệnh mà tụng kinh Di Đà thì không có chịu đâu. Tụng kinh Di Đà giống như cầu để chết vậy, thường là hiểu lầm. Hãy người ta bệnh mà mình lỡ tụng kinh Di Đà cái người ta ghét luôn, các thầy chù cho tôi chết thì bệnh cứ tụng kinh Di Đà, bệnh thì tụng Quán Âm Phổ Môn đó, chết rồi thì mới được phép tụng Di Đà. Đó là thông thường nó như thế, mà chẳng phải mình đâu, mà bên Trung Hoa cũng như thế, nó là sự sai lầm. Cho nên thì cái câu này đó mở ra cho thấy, thì Chân Hiếu nói rộng ra một chút, lúc nào niệm Quán Âm, lúc nào niệm Di Đà để mình nắm được. Thí dụ mình bệnh đau lưng, nghiệp chướng nặng nề cái này cái kia, thì niệm Quán Âm để cho tan, cho Ngài gia trì nhanh lắm, Bồ Tát linh thiêng lắm. Những cái gì trở ngại trong cuộc sống mình qua không nổi nó, niệm Quán Âm để Ngài gia trì, Ngài giúp cho mình đó. Nhiều khi khổ quá, nhiều vấn đề khổ quá thì nhờ Bồ Tát Quan Thế Âm giúp đỡ. Thì ở đây chúng ta, người nào mà sống trên thế gian, hãy có tai nạn có khổ, niệm Quán Âm đều biết linh thiêng. Ngài linh thiêng lắm, mà nhanh lắm. Ngài Ngạn Quang bảo trong sát na Bồ Tát đã tới mà. Thì mình niệm là trong một giây thôi là sự gia trì tới liền đó, chứ không phải là bữa nay niệm Bồ Tát ngày mai mới tới đâu, là tới nhanh lắm. Cho nên là đi ngoài biển hay là bị những cái người ta hành hung đó, điều niệm Quán Âm cái tai qua nạn khỏi. Còn khi mà bệnh, nằm trên giường bệnh thì cứ sợ chết đó, cái người không có chuyên tâm tu tịnh tông là bị như vậy, cứ lên giường bệnh là bác sĩ sao cứu cho tôi sống, các vị niệm Quán Âm cho tôi để cho tôi lành bệnh, cứ muốn như thế thì là hư hết, là sai lầm hết tất cả. Đừng niệm Di Đà cho tôi, sợ niệm mà tiễn tôi đi. Đó là thường là như thế. Thì chúng ta biết đó, hãy mà nằm trên giường bệnh rồi đừng niệm Quán Âm, đừng niệm Quán Âm, trừ ra cái bệnh đó không phải là bệnh chết, cái bệnh đó là bệnh giống như là ngày Đế Nhàn thì bị liệt, bị liệt đâu có chết, thì niệm Quán Âm thì hết bệnh đó. Đó là ngày Đế Nhàn. Hoặc là bị cái bệnh mà nó không có chết nhưng mà nó làm khổ quá, giống như ngày xưa Trương Hiếu bị đi ngồi xe lăn một năm đó, Trương Hiếu là người bị qua đó, thì Trương Hiếu niệm Quán Âm thì cũng kể sơ sơ là Trương Hiếu ngồi học kinh nhiều quá, học sách nhiều quá, không có xoa chân, cứ ngồi vậy mà thời gian sau cái bữa đó ngồi thức dậy cái đi không nổi. Thì gọi là phải từ đây đi tới khúc gì mà đi không nổi, mà phải giống như lết vậy, đi xuống cầu thang là phải lết từng cấp bậc, còn đi lên khó lắm. Thì Trương Hiếu ráng đi lại bác sĩ, mà còn trẻ lắm, 31 hay 33 vậy đó. Bác sĩ la quá, thầy ngồi thiền gì mà dữ vậy, mấy cái gân của thầy máu nó không chạy được, nó nghẹt hết rồi, nó mới bị như vậy. Thì ông ta xoa xong rồi ông ta cho uống thuốc chặn hết, mà tối về ngủ đau quá, vô duyên bệnh, mà gọi là vô duyên, không có lý do gì hết, nghiệp nó đổ như thao đó, nhưng mình phát tâm tu đó. Thì tối thì ông bác sĩ nói thầy đưa cái chân cao lên có thể ngủ được đó, thì mình nghe lời đưa chân cao lên, đau quá nhức quá bỏ chân xuống, đau quá nhức quá xoay bên đây, đau quá nhức quá ngủ không được. Trương Hiếu nói chết rồi, ngủ không được thì làm sao. Thì mà lúc đó là Trương Hiếu niệm Phật nhiều lắm rồi đó, thì Trương Hiếu niệm Quán Âm mỗi đêm, thì Trương Hiếu niệm Quán Âm thì ngủ ngon, không tin không được đó, Bồ Tát gia trì. Thì Trương Hiếu cứ niệm Quán Thế Âm chừng 15 phút ngủ ngon, ngủ không biết đau, ngủ tới sáng là cười vui vẻ. Cứ A Di Đà Phật niệm cả ngày mà lại vui, tâm nó vui mà thân đó, nó khổ như thế đó, mà cứ cười hoài thôi, cười vô duyên. Bệnh mà cười vô duyên, ngồi một chỗ cứ cười hoài thôi, tại vì biết được cái sự linh thiêng của Bồ Tát. Thì có một bữa đó Trương Hiếu nói thôi đừng có niệm một bữa đi, coi ngủ được không. Thì bữa đó ngủ không được quý vị ơi, nó đau quá. Rồi Trương Hiếu nói đừng có niệm. Thì quả thật Bồ Tát gia trì một thời gian gần một năm nay mới niệm, mới ngủ được đó. Đêm nào cũng là Quán Thế Âm Bồ Tát thì ngủ được, mà cái đêm đó không niệm một cái là nó hành không ngủ được. Thì từ đó tới sau là Trương Hiếu là có duyên sâu đậm, tin tưởng sâu xa, thì mỗi lần nói chuyện tới Bồ Tát đều là tâm rất chân thành, tại vì Ngài giúp đỡ cho con nhiều như thế. Đó là Bồ Tát. Tại vì cái bệnh đó đâu có chết, niệm Bồ Tát. Còn cái bệnh mà nằm trên giường, hoặc là thí dụ mình 20 mấy, 30 mấy, 40 mấy, nhiều khi rồi cái tuổi thọ nó ngắn thì nằm trên giường cũng là lâm chung, mà cũng là cái, cũng có thể là chết được, thì niệm Di Đà. Niệm Di Đà cầu chết thì nó mới sống được. Đó là đạo lý. Niệm Di Đà cầu vãng sanh, hãy mà bỏ thân này Phật đón con. Thì niệm như vậy đó, thì khi mà cái niệm cái A Di Đà Phật, mà trong những cái trường hợp đó mà lỡ như cái mạng mình đã hết rồi thì Phật đem hoa sen tới được, tại vì mình cầu Ngài mà lâm chung mà tỉnh táo như vậy mà cầu đó, thì 10 câu là đã vãng sanh rồi. Còn nếu như mà cái mạng chưa hết do niệm Phật ấy, thì nghiệp chướng nó tiêu tan, tại vì lúc mà trên giường bệnh thì niệm chân thành lắm, không có phan duyên đâu, không có nghĩ gì nữa đâu, chỉ là Phật không thôi, thì lại mau hết bệnh. Cho nên niệm Di Đà lúc mà nằm trên giường bệnh lại mau hết bệnh nữa. Còn nếu mà lúc đó đi niệm Quán Âm là không muốn vãng sanh rồi, muốn sống mà, mà lỡ mà cái mạng nó hết một cái không vãng sanh được. Bồ Tát không biết làm sao, tại ông cầu sống mà đâu có cầu vãng sanh. Bởi vì ở cái đoạn này ngài Ấn Quang nói không phải niệm Quán Âm mà không vãng sanh, tự gì một khi mà ông đã niệm Quán Âm là ông cầu sống mà, phải ông cầu chết mà niệm Quán Âm thì được. Ông cầu vãng sanh mà niệm Quán Âm thì ngài đón không được. Mà thường niệm Quán Âm đâu có ai cầu vãng sanh. Sợ chết quá mới niệm ngài chứ. Nó là như thế. Chứ nếu mà ông chịu niệm Bồ Tát mà bây giờ Bồ Tát gia trì đi, con hết bệnh thì được, còn con có chết ngài tiếp dẫn vãng sanh, con muốn vãng sanh rồi, thì niệm Bồ Tát không trở ngại. Nhưng mà cả đời niệm Di Đà, sao lúc đó là niệm Bồ Tát kỳ thế, cho nên ngài mới khuyên thôi niệm Phật nó mới đúng. Cho nên đã lên giường bệnh rồi, đừng cầu sống nữa, cầu vãng sanh thì nó lại mau hết bệnh. Đạo lý là tại vì A Di Đà Phật là vô lượng thọ vô lượng quang mà. Chứ đừng hiểu lầm niệm Di Đà là sẽ chết. Hiểu như vậy rồi sai lầm quá rồi. Cho nên là giải đáp cho biết là khi nào niệm Quán Âm, rồi cho chúng ta biết Quán Âm Bồ Tát như cái bệnh của Chân Hiếu là niệm Quán Âm mà qua. Sau này Chân Hiếu uống thuốc tây không hết, uống một lần 5-7 viên màu xanh màu đỏ, uống sợ quá mà không hết bệnh. Rồi Chân Hiếu không uống thuốc tây nữa thì mấy người chăm cứu thương quá, đem đi chăm cứu không biết bao nhiêu cây kim vô người, chăm không lấy tiền, chăm không hết quý vị ơi. Chân Hiếu nó khỏi chăm khỏi uống, bây giờ uống A Di Đà Phật đó, không uống nữa, không uống thuốc nữa, không chăm cứu nữa, cứ ngồi đó cười hè hè, cười vô duyên á, cứ A Di Đà Phật niệm suốt ngày, niệm lúc hết bệnh. Chân Hiếu đi lại bác sĩ chuyên khoa mà ông ta khám đó, Chân Hiếu nói, ủa sao bây giờ tôi khỏe quá rồi bác sĩ, thì ông ta khám, thầy uống thuốc gì vậy, thầy chỉ tôi đi, tôi chuyên khoa mà không biết thầy uống thuốc gì. Nó đâu có uống thuốc gì, tự nó hết mà. Ông bác sĩ nói, sao hết được, bệnh này không thể tự hết được. Thì nói, tôi niệm A Di Đà Phật. Thì ông bác sĩ nói, Phật cứu thầy, đúng là ơn trên chứ, bệnh thầy không thể hết đâu. Tôi là chuyên khoa về cái này mà ông ta người Việt đó, ông ta nói bệnh không hết đâu, thì uống A Di Đà Phật. Chứ bây giờ làm sao, bây giờ mới có 30 mấy tuổi mà chăm cứu như thế không hết mà bác sĩ tay cho thuốc thì muốn đau bao tử luôn á, thuốc nó mạnh lắm, bỏ luôn, mà niệm A Di Đà Phật hết. Đó là linh thiêng vô cùng, mà tối ngủ mà còn linh nữa, tối ngủ mà quán theo Bồ Tát gia trì. Cho nên lúc nào niệm Quán Âm, lúc nào niệm Di Đà rõ ràng, khi lên giường giống như người ta mổ mình có thể chết thì niệm Di Đà, đừng niệm Quán Âm. Niệm Di Đà cầu vãng sanh, cầu sống nữa thì nó mới mau hết bệnh được đó. A Di Đà Phật. Đúng vậy, giảm thiểu, giống như mấy người đồ tể hay là mấy người, giờ mình nhớ mấy người Việt Nam mà bán cá lấy cái cây đập trên đầu người ta, trời ơi dễ thương quá. Đập như thế mình đập vui vẻ mà đập chứ, để bán được thì mới đập, đập 3-4 cái nó mới chết, trời ơi khổ quá, không làm sao, thấy thương quá. Mà sau này cái quả báo là thần khóc ác liệt lắm. Quả báo là chảy nước mắt, cả đời mà chảy nước mắt với nó, phải dễ đập có mấy cái thôi mà sau này ác báo nó ghê lắm. Đó là cho nên là hãy dùng những cái gì nhẹ nhất thì đỡ. Tại vì có những người ta làm ở ngoài chợ, người ta cắt thịt, người ta giết súc sanh đó, mình đâu có khuyên người ta ngưng nghề được. Phải tìm phương tiện sao cho người ta giết cái con vật đó, nó chết một cách nhẹ nhàng hơn thì đỡ khổ cho nó. Ngài Ấn Quang cũng đồng ý. Tại có những người thì sẵn đây Chân Hiếu nói là khi mình làm những cái công việc mà nó liên quan tới sinh mạng của chúng sanh, mình phải cẩn thận, đừng làm lâu quá, cái ác báo sau này nó ghê lắm. Thì thí dụ làm nhà hàng mà sắc thịt cái người ta giết rồi mình sắc thì nó cũng có tội rồi đó, đừng có nói mình tự bắt cái con cá hay là cái con tôm trong cái chỗ đó mà mình ăn tại chỗ mà người ta giết cái đó thì không có thể tưởng tượng. Cái đó là cái nghiệp báo sau này nó nặng lắm. Bởi vậy làm nhà hàng nên tránh sát sanh đi, làm nhà hàng chay hoặc là như thế nào đó, chứ không mấy đừng làm cái nghề đó lâu, sau này ác báo, tiết kiếm không bao nhiêu tiền đâu, mà nó khổ chịu không nổi đâu, sau này đỡ không nổi với nó đâu, sau này họ hành hình mình, họ bắt họ hành cho chết, họ tra tấn mình cho mình chết. Đó là quả báo mà kiếm tiền một chút mà tạo cái ác nghiệp như thế không nên. Đó, nhiều người làm nhà hàng Trương Hiếu đâu dám khuyên. Để mà biết rồi, chỉ nói sơ sơ thôi, các vị cố gắng đổi nghề. Mà thường ta nói đổi nghề sống nổi thầy ơi, cái này làm có tiền, cho nên không biết nói làm sao. Tiền có một chút mà để cái quả báo vậy sao? Thôi thà không có còn hơn, thiệt á. Không có tiền còn hơn. Đúng vậy. Thì Trương Hiếu xin giải thích là ở trong giới thì những người bệnh mà bác sĩ bảo phải dùng thuốc mới trị được đó thì phải tác bạch với chúng, thì Phật mở ra cho dùng cái rượu đó như là thuốc. Nhưng mà cái lượng phải đúng của bác sĩ, bác sĩ cho một ly thì uống một ly, nếu một ly thêm một giọt thì phạm giới. Bác sĩ nói bao nhiêu thì phải là bao nhiêu, đó là lời của bác sĩ. Ông lấy cái lời bác sĩ đó là Phật mở ra cho uống, ông uống thêm thì ông phạm giới. Có nghĩa là ông thêm một giọt thì ông cũng phạm, tại vì cái đó là ông muốn uống rượu rồi. Còn nếu mà lấy rượu làm thuốc thì Phật mở ra. Thì đây Ngài Ấn Quang bảo chưa chắc gì là phải chăm người uống rượu mới hết bệnh đâu, ông niệm Phật niệm Quán Âm cũng hết, cần gì phải uống rượu như thế. Nhưng mà không phải là không cho, nếu mà bác sĩ mà bảo nó phải có cái rượu đó thì mới trị được bệnh của ông, không còn cách nào nữa rồi, hết cách rồi, chỉ có cái này mới trị được, thì bạch với Đức Phật. Để ông ta bảo như thế thì con nghe lời bác sĩ, thì Phật dạy thì ông ta cho cái lượng rượu bao nhiêu thì con làm bấy nhiêu. Thêm một giọt là phạm đó quý vị, không được đó. Thêm giọt là mình ăn gian rồi đó. Nhưng mà đó, niệm Phật niệm Quán Âm hết bệnh, đó là đời của Trương Hiếu trải qua, đúng là như thế mà chính bản thân mình. Cho nên sau này lỡ như có bị những cái gì tai ương thì quán thêm Bồ Tát A Di Đà Phật, trời ơi an ủi quá. Cho tới cái ngày lâm chung là cái ngày nguy hiểm nhất của mình, cái lúc đó nguy hiểm lắm, sợ hãi lắm, thì hiện tại là Đức A Di Đà tiếp dẫn. Hiện tại là quán thêm Bồ Tát là cứu cho mình ngủ được rồi đó, cả năm trời đó. Thì lâm chung đó thì Phật Di Đà đưa tay tiếp dẫn, cứu cho ông ra khỏi sanh tử. Tại cả đời nương tựa hai vị mà. Đó, thấy không? Thì Đức Di Đà hiện tại thì chưa thấy cảm ứng gì, tại vì Đức Di Đà cái nguyện là lâm chung thì Ngài mới tới. Còn Đức Quán Âm là hiện tại tới liền. Đó là cái khác một chút như thế. Quán Âm niệm là Ngài tới liền, còn Đức Di Đà niệm lâm chung mới tới. Cho nên niệm Đức Di Đà thấy Ngài chưa tới liền, thấy giống như không có linh thiêng. Không phải đâu, tại cái nguyện đó là như thế. Mà cái lâm chung đó mới đáng sợ. Lâm chung là cái tai nạn lớn nhất của mình mà. Bây giờ niệm Phật, niệm thành tâm quá, niệm tới lúc rồi thành ra là cảm ứng. Thì chân hiếu nhắc lại là niệm Phật niệm nhiều, niệm cho tới cảm thông, niệm cho tới lúc tâm mình với Phật tương thông, cảm ứng với nhau thì mới vãng sanh được. Chứ mình niệm sơ sơ xài xài chút chút vậy không được đâu. Như ngày xưa Trương Hiếu ngủ cái đó là niệm Quán Âm, là niệm không loạn tâm đó, niệm mà liên tục, niệm không ngừng mà, niệm một hồi nó ngủ, chứ không phải niệm 5-10 câu đâu, không phải vậy đâu. Niệm một cái là không muốn ngưng mà, niệm cho tới cùng, ngủ hồi nào cũng hay. Nhiều khi niệm 45 phút nó ngủ, nhiều khi nửa tiếng, không có biết được. Nhưng mà cái tâm của mình là niệm tới cùng, chứ không phải là con niệm 30 câu cho con ngủ không tin, không phải vậy. Và tâm của con chân thành biết là Bồ Tát gia trì, niệm tới cùng thì niệm hồi nó ngủ, đó là do cái tâm mình nữa, chứ không phải ra giá với Ngài được đâu, không được đâu. Con niệm ngày 2-3 tiếng lâm chung phải đón con, không có ra giá được như thế đâu, không được. Phải làm rất chân thành, làm tới cùng thì cảm ứng đạo giao. Thì chúng ta dở nhất thì cũng hạ phẩm hạ sanh nè. Dạ. Dạ. Mấy cái dưới đây thì dễ. Mấy cái lời này thì cái câu mà niệm Quán Âm mà niệm Di Đà là hay nhất. Để cho chúng ta biết, nhiều khi thắc mắc hoài, không biết lúc nào mới niệm Quán Âm Thầy ơi, nói vậy. Trương Hiếu cũng xin giải thích để cho tóm tắt là ông ta nói bây giờ uống rượu thì tai hại thôi, ngưng rồi thì những cái đồ để uống rượu thì giống như là hủy bỏ hết đi chứ để làm chi. Thì Ngài nói đâu có, nhiều khi mình không có uống rượu mình lấy cái đó xài cho cái khác được, cho nên cho người ta. Nhiều khi ly uống rượu, những cái đồ để chưng rượu hay là những cái đó thì hủy hết đi, giống như vậy. Tại vì rượu thì làm cũng là từ thực phẩm mà ra, thì lấy cái đó đi cứu đói hay hơn, chứ cái đó là xa xí mà. Nơi Trương Hiếu nói hồi sáng là Ngài Ấn Quang bảo là hôm qua ha, hôm qua hồi sáng là những cái gì mà dư đó thì đem cúng dường, đem bố thí, đừng có trang sức cho cái thân quá. Đó là dự phòng để bỏ cái thân này vãng sanh nữa. Giống như là thương nó quá, trang sức cho nó rất nhiều tiền, là cái đó là do mình giàu có mới làm được, dư mà. Thì Ngài Ấn Quang khuyên đừng trang sức cho nó vậy, lấy cái đó đi bố thí, để đi phóng sanh, đi cúng dường tam bảo thì nó mới nên đó. Còn mà mình trang sức cho nó chút đỉnh thì không có tới nổi nào, nhiều quá có nghĩa là mình thương cái thân đó lắm, thương như vậy không vãng sanh được. Cho nên là dạy cho mình bỏ cái thân này, khi nó còn khỏe mạnh vậy đã bỏ rồi, đã tu rồi thì chấp nhận bỏ nó. Tại vì một ngày đó cũng phải bỏ nó mà, tới lâm chung cũng phải bỏ, bây giờ bỏ trước. Bỏ nó rồi thì nhẹ lắm rồi, không có quyến luyến nó nữa, không cầu sống mà. Chết ngày nào cũng được, bỏ nó là như thế, không cầu sống. Thì như vậy không cầu sống nhưng mà nó cứ sống hoài à. Tại vì cái đó là do duyên mà, do nhân quả báo ứng mà, đâu phải mình không cầu mà nó chết được. Cho nên là mình không cầu sống, có nghĩa là mình đã bỏ, đã sẵn sàng đi Tây Phương. Lúc nào cũng được, hãy Phật kêu là con đi. Lúc nào cũng được, trẻ đi cũng còn tốt. Tại vì già nhiều khi bệnh làm khổ người khác nữa. Trẻ cũng còn tốt, không có bệnh đi vậy còn thích nữa, không có trở ngại ai đó. Thì đã sẵn sàng chuẩn bị, cho nên là giống như là những cái gì trang sức, những cái gì dư đó thì nên đem bố thí để trừ cái lòng tham. Tại bố thí mới trừ được lòng tham. Trừ lòng tham thì địa ngục ngạ quỷ súc sanh nó mình mới ra được nó. Lòng tham nó ghê lắm. Giống như Trần Hiếu hồi sáng có nói, ông ta tham tiền không bố thí đó thì là ngạ quỷ mà, lòng tham. Cho nên là mình bố thí cúng dường hay là lo cho khi người ta có thiên tai ở đâu thì mình ủng hộ để trừ lòng tham, mà công đức của mình lớn đó là phước báo là cầu vãng sanh. Cho nên là ngày dạy như thế là để cho mình đừng có sa đọa và vãng sanh nó dễ, buông cái thân này rồi buông của cải mình luôn, buông hết. Sau này thí dụ lớn tuổi một chút, bất cứ cái gì cho con cháu hết, đó là vậy, cho hết, để lại mấy cái bộ đồ trang nghiêm để mà quỳ trước Phật, mỗi ngày niệm Phật, có con sâu chuỗi, có cái niệm Phật đường nhỏ nhỏ, rồi để lại cái đó. Còn ăn uống là tùy duyên, ăn sao cũng được, tùy duyên. Yeah. Phải bỏ hết vậy thì vãng sanh mới dọn đường được. Còn liên tiếc cái gì đó thì lâm chung đó, cái đó nó sẽ ngăn. Cũng như là ngày xưa có một vị cao tăng nó thích cái chén ngọc lắm. Chén ngọc đó là vua bang á, mà ông là cao tăng đó, mà ông thích cái chén ngọc đó lắm. Thì một hôm đó, ông ta nhập định không làm sao mà xuất định được hết trơn á, cứ nhập sâu trong định. Thì muốn cho ông ta xuất định đó, thì mấy người mà xung quanh đó, cứ lấy cái chén ngọc đó ra gõ gõ là ông ta xuất định. Nó ảnh hưởng tới thế. Ông thích cái chén nó quá mà. Sau này ông ta đập bể cái chén ngọc, tu mới thành. Hay lắm. Ông ta tự đập cái chén ngọc thì nhập định mới thành. Còn ta còn để cái chén ngọc á thì nhập định, mà hãy đụng tới chén ngọc là ông ta xuất định. Thế chứ cái chén ngọc sau này ông ta tự biết đây là chướng ngại mà, ông ta đập luôn cái chén. Thì cái thân này giống nhau, không vãng sanh là gì không thấu được nó, và tài sản của mình cũng vậy, cứ nó mà đã kéo lại đầu thai cũng là khổ tới thế. Cho nên nó là những cái gì đó, tuy nó là phương tiện rất tốt mà nó cũng là cái gì đó cản ngăn con đường giải thoát của mình. Cho nên Phật bảo là chư tỳ kheo không giữ tiền ba y một bát, Phật sâu xa lắm, tối lại ngủ dưới gốc cây, trời mà sâu xa lắm, thương lắm mới dạy như thế, thương mình lắm, tại biết ông mà có rồi ông vãng sanh được đâu. Cho nên là từ đó mà phát huy thì học của các ngài buông xả hết, xả hết là không có cái gì thì sướng quá. Dạ. Nhưng mà khó phải không quý vị? Tại mình sợ, mình sợ thì cứ học nhân quả là hết sợ. Ông có phước ai lấy được cho ông, ai mà lấy phước không nổi, ai mà giật cái phước của ông được. Mà ông có bỏ hết đi nữa, phước báo nó cũng tràn ngập tới với ông mà. Đó, tâm mình bỏ thôi chứ sự thật là mình sống nó cũng vậy à. Đó là phước phần của con người. Còn nếu ông không có phước, ông có muốn lấy mấy cũng khổ, cũng là thiếu thốn, người ta ăn cắp hết thôi. Để phước ông không có, giữ không được đâu. Tin nhân quả bỏ hết. Đó, bỏ hết thì mới an lạc. Thì Chân Hiếu nói, ngày xưa đi tu cứ lo tương lai, chợ không biết tương lai ra làm sao, ở chùa này có yên không, hay mình ở đâu đây, cứ lo nghĩ, sợ tu không đàng hoàng người ta đuổi một cái, rồi đi xin ăn người ta chưa chắc đã cho, rồi làm sao đây, cứ tính. Đi tu rồi đâu có tính cái gì được nữa, cứ lòng vòng. Sau này mới biết trời đúng là người ngu, nhân quả báo ứng rành rành mà ông cứ tính có được đâu. Đó, không tính nữa. Nhưng mà càng ngày học thì càng thấy nó đúng, không tính nó mới an lạc. Liền bỏ hết, không tính nữa. Tương lai là do cái nghiệp quá khứ nó mình đã tạo sẵn rồi, nó tới như thế nào thì hay như thế đó, làm sao mà tính được. Cho nên dùng cái sự suy nghĩ là sai lầm, dùng công phu tu hành tạo công đức thì mới là chân thật tính cho tương lai, tính cho ngày lâm chung nữa, tính cho tất cả, mà nó là chuyển ác báo thành thiện báo, lại tăng tuổi thọ, lại vãng sanh. Đó là tính cho tương lai, cái đó mới là tính, mới là thương tương lai, mới là chân thật lo. Bây giờ niệm Phật đó là lo cho tương lai, nó đúng lắm phải không, lo cho ngày lâm chung nữa. Còn bây giờ không chịu niệm Phật, cứ ngồi suy nghĩ không lo nổi, khổ quá trời, mà vô duyên, lo đâu có được. Cái này mà thông hiểu rồi hết khổ quý vị ơi, sướng lắm, thoải mái lắm, sống thoải mái lắm, an bình lắm, không có nghĩ. Thì học nhiều thì lâu ngày nó thông cái này, thông hai cái chữ nhân quả. Dạ. Dạ. Các bác đừng nghĩ gì đó, đúng không, cứ lo niệm Phật, đó là chân thật lo cho mình. Dạ, cái này thưa quý vị, hôm qua Chân Hiếu cũng có nói là ngài cho đó, chỉ đừng có cái món ăn đừng có nồng mùi rượu quá, hơi hơi nhẹ nhẹ một chút cũng không sao, tự nó không có đem tới cái sai. Thì Phật chế cái giới đó là tại vì khi chúng ta uống rượu thì sẽ bị say sưa, say thì sẽ phạm hết các giới khác, tu không được. Cho nên cái này là giới luật của Phật, không có chấp chết cứng vậy, có những trường hợp mở ra được. Như cái uống rượu này vốn nó không có hại ai hết á, chỉ là uống cái này thì lại phạm cái giới khác, sai rồi thì không còn trí nữa cho nên cấm. Chứ vốn bản thân nó là không có bị tai hại. Cho nên là hơi hơi mùi một chút thì không thấy nổi, nhưng mà cái mùi hơi nồng thì đừng có ăn, ăn có thể bị sai á. Cho nên là chúng ta uyển chuyển một chút, chứ nhiều khi thấy người ta trong bếp có ăn chai rượu nào đó là nghi ngờ rồi thanh thị phi. Nhiều khi học giới luật khó lắm phải hiểu. Như ngài Tịnh Không ngày xưa, ngài kể, ngài nói đi tới cái chùa đó thấy vị hòa thượng chiều ăn xong cái uống ly rượu, trời ngài sợ quá trời, ngài nói kỳ cục, ăn cơm xong lại uống ly rượu. Sau này Ngài đem cái chuyện đó hỏi Ngài Lý Bỉnh Nam. Con thấy vị hòa thượng làm vậy đó, thì không biết là như thế nào. Thì Ngài Lý Bỉnh Nam nói cái đó là Phật chế, là sau 70 tuổi thì cho dùng một chút để cho cái tiêu hóa nó lưu thông, thì đúng cái lượng nào đó thì mở ra, chứ không phải ông ta uống nhiều đâu, một chút xíu thôi, thấy cái ly chắc là trong đó một chút giống vậy thôi, thì để cho trị bệnh. Mà sau 70 mới được, mà mở ra trong cái trường hợp nào đó, chứ không phải là hãy là đi tu là uống được cái đó đâu. Phải có cái bác sĩ cho phép, phải vẽ cái gì đó thì mới mở ra để trị bệnh. Thì có thể ông ta bị cái bệnh nào đó, bác sĩ bảo uống cái rượu đó sau bữa ăn sao sao đó nó hết, thì ông ta uống thì vô tình mình thấy mình hiểu lầm đó. Cho nên là nó mở ra, thì cái giới uống rượu nó dễ, chứ mấy giới khác nhiều khi mở không được đâu, mở ra đọa địa ngục hết á. Phải là Bồ Tát mới được. Mình không biết đường đâu, giới luật mình không biết đường mở đâu, thôi mình cấm lại thì tốt. Mở ra phải các ngài mới được. Giờ thấy thì đừng có nghi, phải học cho tới, thì ngày tịnh không ngày đi hỏi vậy thì mới thông suốt được, chứ ngài cũng nghi, ngài không hiểu sao làm vậy. Đó là nhiều khi người ta trị bệnh mà. Yeah. Cũng như bây giờ có người ta ngâm tỏi vô rượu người ta uống trị bệnh đó. Chúng ta cũng phải cứu cái người đó. Tuy là cái người đó người ta làm ác, nhưng mà mình cứu, thí dụ như mình có duyên lành thì mình tu, có cái công phu thâm sâu, thì có thể mình chuyển hóa người ta, mình sửa đổi người ta từ từ. Cái người mà ở gần các vị tu hành ở lâu thì sẽ bị nhiễm mà quý vị. Ở lâu sẽ bị nhiễm. Cũng như mình gần cái người phiền não nhiều đó, hồi mình sống với họ thời gian mình phiền nào mình cũng hay. Mình ở chung với họ thời gian mình cũng sân si đùng đùng, mình thấy bình thường. Sân si là chuyện bình thường, tại vì cái này mỗi ngày đều vậy. Ở đây là như vậy, mình bị nhiễm rồi. Còn thí dụ mình sống với cái người thanh tịnh á, mình phiền não một chút mình thấy mình kỳ cục lắm, mình thấy mình giống người ta được. Nên mình phải học hỏi sao tiến thân. Lâu ngày rồi mình cũng hết phiền mà không hay. Đó là chọn bạn, chọn nơi để mà ở, chọn thầy, chọn chỗ, chọn đạo tràng để tu, để nhiễm những cái đó. Thì một hai ngày không thấy đâu, ở 5-10 năm sẽ thấy. Có như người đệ tử mà ở với vị thầy, ở chừng 5-10 năm sẽ giống vị thầy lắm, mà giống hồi nào cũng hay. Ăn nói cũng giống, suy nghĩ cũng giống, lời lẽ cũng giống. Cũng như người trong gia đình đó, thường là suy nghĩ giống nhau, tại ở chung rồi, người này lay cho người kia lay cho người này, riết thành ra giống nhau. Mình ở gần Đức Phật, gần Ngài Ấn Quang, giống Ngài, đó. Thì bởi vì phiền não là cũng ở gần những cái người phiền quá thì lâu ngày nó nhập vào trong tâm rồi, cho cái đó là bình thường rồi. Hãy mà đụng tới là phải gây, rồi phải giận, đó. Còn nếu mình gần các vị thanh tịnh thì các ngài đâu có như thế. Mình sẽ thấy, mình học hỏi cái chuyện tới các ngài điềm đạm, các ngài thanh tịnh lắm. Mình nhìn thấy được nhân quả báo ứng các ngài. Hai cái chữ đó là nó đi trước mà. Người ta chửi mình là thấy nhân quả báo ứng. Mình chửi lại thì sau này người ta lại chửi thêm. Thôi, nhịn một lần thì nó tiêu luôn. Đó, là nó không có gây nhân nữa. Còn thí dụ người ta còn chửi hoài là như Chương Hiếu nói, lấy người ta làm thầy để luyện cái tâm. Đó, thì lo mà tu hành, biết đây là khổ mà. Nhờ người ta chửi mới chịu tu đó, chứ người ta khen hết tu rồi, cứ nghĩ vậy. Khen quá khỏi tu luôn, sao tu cho nổi. Nhờ nó nghịch cảnh như thế, nhìn thấu được đó. Cho nên là học thì cuộc đời éo le, đó là thầy tốt cho chúng ta vãng sanh. Còn nếu mà thuận duyên quá, tai nạn, tai họa. Thuận duyên quá tu không được, cho nên là cõi đời nhiều cái khổ như thế, cho nên người vãng sanh đông đến thế. Chứ ở đây mà sướng thì chắc không có mấy ai vãng sanh đâu. Nếu mà cõi Sa Bà ở đây mà sướng quá thì không mấy người tu được đâu. Nhờ như thế mới nhìn thấu được. Đó là đạo lý mà các ngài dạy, mà Chân Hiếu đọc thích lắm. Bởi vậy học Phật Pháp thì hoàn cảnh khổ không sao, chính nó là thầy đó. Mà thấy người ta khổ cũng vậy đó, chính nó là thầy đó. Còn nếu ai cũng vui hết thành cõi trời rồi thì có ai vãng sanh được đâu, rồi sướng quá, cái gì cũng vừa ý hết, khỏi tu. Tu cũng được đó, nhờ như thế. Bây giờ là học Phật pháp thì cái trí tuệ nó mở ra được, liền thấy đó là cái gì đó thúc đẩy đi vãng sanh. Cũng như là cái ông đó nhà cháy hết, tài sản mất hết, ngài nói cái đó mà nhìn thấu thì chính nó là động cơ vãng sanh sau này đó. Hoặc bị hay kể một chuyện đi rồi nghỉ nha. Nghe các vị kể một chuyện rồi nghỉ. Cái ông đó, ngài Hư Vân kể, ông có bà vợ, ông lớn tuổi à, mà bà vợ đẹp, trẻ, đẹp. Ông thì ông đi làm, ông ra chợ, ông làm việc. Rồi mà ông thì nhà giàu, là ba của ông để tài sản cho ông hết. Ông sướng lắm, nhà ông là nhà giàu, nhưng mà ông chỉ có một người vợ, không có con, mà vợ trẻ mà đẹp, mà làm biếng, mà háo ăn. Đó, ông nói như thế. Đẹp, làm biếng, còn ham ăn nữa. Mà ông thì cung phụng, ông đi làm xong về, ông nấu cho bà ăn, ông lo hết. Thì tới một lúc đó bà thương cái người khác đó, bà đem cái người tình của bà về nhà. Ông biết, ông đi làm về, ông biết, ông không nói gì cả. Có cái ngày hôm đó ông về, bà với cái ông người tình đó ở trong nhà, mà cái ông đó trốn không kịp, là cái gã hán tử đó, gã hán tử đặt tên là như thế, gã hán tử trốn không kịp thì mới chui vô tủ mà trốn. Thì ông về thì dọn cơm ra ăn, bà dọn hai cái chén, ông nói thôi dọn thêm cái nữa đi. Ông biết hết rồi, ông nói dọn thêm một cái nữa đi kìa. Bà sợ quá, bà phải ráng đánh chống lảng, bà nói sao mà nói như thế, mình có hai người mà sao dọn chén chi. Thì ông nói thôi bà cứ dọn rồi mời ông ta ra đi. Mời ông ta ra để cho tôi nói chuyện. Thì bà cứ nói thôi đừng có giỡn với bà, làm vậy bà sợ. Ông ta nói thì thật thà mời đi chứ mấy tôi cho nó một đau đó. Nói như thế thì mới mời ra. Mời ra ông ta quỳ xuống, tôi có vợ đẹp, có tài sản, mà chẳng bây giờ cái phước đó là về giống như về ông vậy. Ông tới đây thì vợ của tôi thì bây giờ giao cho ông, tài sản cũng cho ông hết đó. Đó, cho ông hết. Ông ấy bảo vệ cái tài sản và người vợ này, tôi dâng hết. Ông kia sợ, nó có chuyện mà không không mà dâng như thế, chắc là sắp lấy mạng rồi mới làm như vậy. Đó, ông ta sợ lắm. Thì cái ông này nói, tôi chân thật như vậy, còn không muốn tôi cho một người một đao, không nhận cái của này tôi sẽ giết đó. Thì liền phải rung người mà nhận. Ông ta bỏ lên núi xuất gia. Đó, ông ta bỏ lên núi xuất gia thì ông ta nhìn thấu cuộc đời mà. Tại vì mình đi làm cực khổ vậy, nuôi như vậy, mà tài sản mình như thế, mà cái cuộc đời nó éo le như vậy, mà xảy ra với mình buồn quá, thôi đi tu. Đi tu sau này thành cao tăng. Đó, chứng đạo đó, Ngài Hư Vân nói là có thần thông đó. Thì sau này cái gã hán tử nó phá hết tài sản, nó ăn chơi không, đâu biết đi làm. Thì nó phá hết rồi, bà vợ cũng không có chỗ mà ở yên thân với nó nữa. Sau này nó bỏ bả luôn. Bả cô đơn một mình, mới nhớ lại cái người chồng xưa, thương quá. Thì cái ông đó, cái người chồng xưa là bây giờ là cao tăng rồi, mà bà có biết cao tăng là gì đâu. Bà nói ngày xưa ông còn thích ăn cá ở cái vùng đó, gọi là cái cá gì đó, bà mới mua vài con, bà lên cái núi cao đó bà cúng dường. Thế khổ, trời ơi, cao tăng rồi mà đi bắt cá đi, rồi đi tới cúng dường. Không biết cái gì cả. Thì tới thì ông ta cũng ra đón bà, chào hỏi. Nhưng mà bà nói là tôi biết ông ngày xưa thích ăn mấy con cá này, giờ tôi bị cái người đó ruồng bỏ hết, mất hết tất cả, thì nhớ cái tình xưa cho nên tới đây có một chút lòng thành. Ông ta nói cái tâm của bà thì tôi nhận, nhưng mà cá thì tôi sẽ đem thả. Bà nói cho cá chiên hết trơn, người thả sao được. Ông ta lấy thả xuống, nó sống lại. Ông ta có thần thông mà, nó sống lại. Thì cái nơi đó người ta dựng một cái bảng là cái nơi thả cá của cái vị đó. Ngài Hư Vân kể nơi đây, cái vùng sông này là cái nơi chỗ này vị cao tăng đã từng thả con cá nó xuống đây, nó sống lại. Thì đó là Ngài Hư Vân nói, nếu bà ta không có ngoại tình, ông ta làm gì thành cao tăng được? Không có chướng nạn cuộc đời như thế, ông làm sao tu thành? Ông làm sao giác ngộ được? Nhờ bà ta tất cả. Hay lắm phải không? Nhờ éo le như vậy ông mới tu được, chứ ông mà sướng quá thì ông không có ngày thành tựu như vậy đâu. Dạ hết ạ. Nam mô Di Đà Phật. Dạ. Cho nên là cuộc đời éo le, gặp Phật pháp thì sẽ hanh thông hết tất cả. Vậy. Dạ bây giờ không nhớ chuyện, phải muốn kể thì phải đọc lại. Dạ. Nhưng mà kể thì chính xác lắm, không sai, tại chân hiếu đọc cả trăm lần. Dạ, dạ hồi hướng nha quý vị. Nam mô. Giờ hết ý rồi. Hết ý rồi. Phải từ cái chỗ khổ đó mà nhìn thấu cuộc đời thì mới ra sức tu. Dạ. Mình nhìn thấu được thì mình tu mới được, còn sướng quá thì không tu được đâu. Nhờ éo le như thế. Mà Ngài Hữu Vân kể hay quá. Nhờ Ngài Hữu Vân kể là ở trong cái họa, cái phước các ngài đều liễu ngộ nó hết á. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.